Chương 1215, ngươi nhuế ca hay là ngươi nhuế ca? Lâm Nhuế lông mày dương lên, tại sao coi như là vị trí so với Lâm Nhuế cao một ít, nhưng mà đứng ở vị trí đối diện, Lâm Nhuế khí chàng một điểm đều không kém. Vị trí nghiêng đầu hướng máy quay phim bên kia nhìn một chút, sau đó nói, ta rất thích Vân Trạch. Nàng vừa dứt lời, đứng ở Vân Trạch một trái một phải La Hoa Thành cùng Lý Đạo, đồng thời nhìn về phía Vân Trạch. Vân Trạch biểu tình phong khinh vân đạm. Nhưng trong thực tế, đã đang dùng thần thức đối Lâm Nhuế giải thích, tiểu Nhuế, ta không biết nàng thích ta nếu không, cũng sẽ không đem người này cầm ra tham gia game show A cái này vì chỉ là ẹ dịp giới thiệu tới. Hơn nữa tại trên quốc tế cũng rất có tiếng tăm, cùng Vân Trạch hợp tác qua, hơn nữa bản thân nàng cũng là một cái ngoài trời vận động người yêu thích. May là Vân Trạch, cũng không ngờ rằng này một suất. Lâm Nhuế dùng thần thức chỉ trả lời hắn hai chữ, a Vân Trạch, đột nhiên cảm giác muốn hư làm sao đây. Bên kia Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, bình tĩnh nói, vậy chứng minh ngươi rất thật tinh mắt, Vân Trạch đúng là rất tốt. Vì chỉ sửng sốt một chút. Lâm Nhuế tiếp tục nói, chỉ bất quá hắn đã là ta rồi, ngươi hay là đổi một người thích đi. Ai cũng không ngờ tới Lâm Nhuế lại đột nhiên như vậy nói, dĩ nhiên. Vị trí thẳng thừng lời nói, cũng là mọi người chuẩn bị không kịp. Trên mạng màn chán, lại nổ. Rất nhiều người vốn là cho là, khách quý một người so với một người có đề tài độ, đã đem chủ giả Lâm Nhuế ngọn gió đều đoạt đi. Nhưng hôm nay chứng minh, ngươi Nhuế ca hay là ngươi Nhuế ca a ta Nhuế ca ngang ngược a, đại chân dài tiểu thư, ngươi hay là di tình biệt luyến đi. Chỉ có ta đột nhiên muốn nhìn một chút Vân Thiếu biểu tình sao đột nhiên nghĩ đến, bộ này game show. Vân Thiếu là tổng chế tác. Nhìn những thứ kia màn chán, La Hoa Thành có chút cười trên sự đau khổ của người khác, hắn thấp giọng nói, A Trạch, có thể phỏng vấn một chút, ngươi tâm tình bây giờ như thế nào sao đang dùng thần thức kêu gào nhà mình sư phụ vợ, lại bị vô tình không để mắt đến Vân Thiếu, tâm tình có chút không đẹp. Hắn quay đầu, lẳng lặng nói, La Ca, ta có thể cho ngươi cùng Diệp Sơ an bài công việc, trong vòng 1-2 năm đều không nặng dạng cái loại đó. La Hoa Thành sắc mặt nhất thời liền biến. Đây là nhường bọn họ ngay cả kết hôn đều không có thời gian ý tứ sao được. Ngươi thật ác độc La Hoa Thành quả quyết ý miệng, không nữa trêu chọc cái này phúc hắc biểu đệ rồi. Bởi vì hắn là thật sẽ nói được là làm được La Hoa Thành nội tâm đang chạy chiều rộng mỉ sợi nước mắt. Hắn kết cái cưới, lấy một con dâu, dễ dàng sao bên này trong phòng khách mặt khách quý, thần sắc khác nhau. Nguyễn Lăng Nhi thật lo lắng Lâm Nhuế, ánh mắt ân cần. Diệp Mục chỉ lo nhìn Nguyễn Lăng Nhi, ân, nữ thần liền nhíu mi đều đẹp mắt như vậy a Đỗ Tử Hào có chút tại tình trạng ngoài. Nữ trang đại lao cô Minh già ngồi ở đó uống trà, khi mắt, mong đợi hai vị nữ sinh sẽ đứng dậy, dĩ nhiên, hắn sẽ áp Lâm Nhuế sẽ thắng đát. Mặc dù hắn đối Lâm Nhuế vừa yêu vừa hận, nhưng kiên định cho là, Lâm Nhuế cũng liền so với hắn kém một chút điểm. Diệp bắt nắm tóc, bị tổn thương tâm địa nhìn về phía vị trí. Vì chị à, ngươi như vậy nói, ta rất khó chịu à, ta nhưng là vẫn luôn ái mộ ngươi tới. Vì chị nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, nói, ngươi trước 2 ngày mới vừa nói ái mộ ta tiểu tỉ muội. Hắc hắc, ngươi tiếp tục ẹ dịp ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn là thật thích vì chị, hai cái người hợp tác qua nhiều lần, hơn nữa, ẹ dịp còn cùng vì chị mấy cái tiểu tỉ muội nói qua yêu nhưng ẹ dịp đối vì chị còn thật sự không có đến cái loại đó yêu ghi lòng tạc giả mức. Vì chỉ xoay đầu lại, khiếp mắt nhìn Lâm Nhuế, nói, các ngươi hạnh phúc, ta chúc phúc. Các ngươi nếu như không hạnh phúc, vậy ta sẽ đoạt đi hắn. Vậy ngươi không có cơ hội. Lâm Nhuế như cũ mặt tươi cười. Nhưng là quen thuộc nàng người đều biết, Lâm Nhuế nụ cười này có chút nguy hiểm ý a.